Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, thượng phẩm nguyên hạch rốt cục chết rồi. Nhìn rơi xuống đất cắt thành hai đoạn, vẫn không có lập tức chết đi súng vật cẩu, Đường Mục liền vội vàng tiến lên lại một lần nữa bù đao, đêm này súng vật cẩu triệt để giết chết. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Mani đối với Đường Mục tới nói, đối lập với thực lực bây giờ của hắn, sinh vật biến dị thực sự quá mức nguy hiểm. Hơn nữa sinh vật biến dị sức khôi phục rất là biến thái, chỉ cần không có bị lập tức giết chết, có đầy đủ thời gian bước đệm, sinh vật biến dị trên căn bản đều có thể khôi phục. Quả thực là đánh không chết Tiểu Cường. Này sùng vật cậu nếu là hắn không lập tức đem giết chết, phỏng chừng coi như đêm này sùng vật cậu chém thành hai đoạn, thời gian đầy đủ, này sùng vật cậu cũng có thể khôi phục lại đỉnh cao. Đường Mục đương nhiên sẽ không cho này sùng vật cậu khôi phục thời gian. Nói đến, Đường Mục có thể chém giết này con sùng vật cậu cũng là rất may mắn. Đầu tiên Đường Mục trong tay cái này vẫn nhật bảo kiếm không phải bình thường bảo kiếm, là một cái tiến hóa thành bảo vật bảo kiếm. Nếu là phổ thông bảo kiếm, đừng nói đêm này sùng vật cậu liền tượng băng đồng thời chém thành hai đoạn, có thể hay không phá sùng vật cậu phòng ngự đều là cái vấn đề. Một cái khác, xích sắt kia rất lớn hạn chế sùng vật cậu tốc độ, thêm vào sở phỉ linh đóng băng phụ trợ, mới có thể làm cho Đường Mục thuận lợi chém giết này biến dị sùng vật cẩu. Xem ra thật giống rất thuận lợi, kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là không có các loại ngoại tại điều kiện, dựa vào Đường Mục thực lực, dù cho này biến dị sùng vật cẩu bị xích sắt hạn chế, Đường Mục cũng chưa chắc có thể như thế dễ dàng giết chết này sùng vật cẩu. Đương nhiên, Đường Mục thực lực của bản thân, thêm vào hắn dị năng thời gian tạm dừng phụ trợ cũng là then chốt. Nếu là không có những này, muốn chém giết này biến dị sùng vật cẩu độ khó cũng sẽ trở nên càng không dễ dàng. Này vận nhật bảo kiếm không hổ là mặt thế sơ kỳ tốt nhất chiến đấu bảo kiếm. Theo thực lực của ta tăng cường cùng này vận nhật bảo kiếm đẳng cấp tăng lên, ta cùng này vận nhật bảo kiếm độ khớp sẽ không ngừng tăng cường. Một ngày nào đó, ta có thể phát huy ra bảo kiếm này 200% lực công kích. Vào lúc ấy, coi như không có cái khác ngoại tại phụ trợ, muốn chiến thắng đồng cấp biến dị thú, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng là có thể. Đường Mục trong lòng cảm khái nói rằng, sau đó vung lên vận nhật bảo kiếm, một chiêu kiếm ung dung dị thường chém ra cái kia biến dị sùng vật cổ đầu lâu. Một viên thâm màu đỏ thẫm viên châu xuất hiện ở Đường Mục trước mắt, tỏa ra óng ánh long lanh ánh sáng. Đây là biến dị thú bị giết chết sau đó chiếm được nguyên hạch. Này con biến dị sùng vật cẩu trên người được nguyên hạch so với cái kia nữ tang thi thể trên chiếm được nguyên hạch màu sắc càng thêm thâm, thể tích cũng càng thêm lớn. Rất rõ ràng so với cái kia nữ tang thi thể trên được nguyên hạch đẳng cấp cao một chút. Nguyên hạch là có đẳng cấp phân chia, phổ thông linh cấp tang thi bị giết chết, bình thường rất khó chiếm được nguyên hạch, coi như có nguyên hạch màu sắc cũng là màu trắng. Đây là cấp thấp nhất nguyên hạch, màu trắng linh cấp nguyên hạch, trở lên chính là cấp 1 sinh vật biến dị nguyên hạch. Màu sắc đã biến thành màu đỏ, cấp 1 nguyên hạch có từ thấp đến cao vì là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm phân chia. Lúc trước bị Đường Mục giết chết con kia nam tang thi thể trên được nguyên hạch, có thể nói là một viên cấp 1 trung phẩm nguyên hạch. mà nữ tăng thi thể trên được cái kia viên nguyên hạch là một viên cấp một thượng phẩm đẳng cấp nguyên hạch. Đến ở trước mắt này, sủng vật cẩu tử vong sinh ra nguyên hạch, ở đường mục xem ra đã đạt đến cấp một thượng phẩm cực hạn, nhanh muốn trở thành cấp một cực phẩm đẳng cấp nguyên hạch. Nếu là không có bị cắt đứt tiến hóa, một khi này biến dị sủng vật cẩu tiến hóa thành công, đang bị đường mục giết chết, sinh ra nguyên hạch tuyệt đối là cấp một cực phẩm đẳng cấp nguyên hạch. Đáng tiếc, đường mục có chút tiếc hận nói, dù sao cùng đẳng cấp nguyên hạch, một viên cực phẩm nguyên hạch không phải một viên thượng phẩm đẳng cấp nguyên năng lượng hạt nhân đủ so với. Hơn nữa cực phẩm nguyên hạch cùng cái khác cấp bậc nguyên hạch không giống. Bất kể là đẳng cấp nào nguyên hạch, phẩm chất tại hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm này ba cái cấp bậc nguyên hạch đều là một lần tiêu hóa phẩm. Một khi bên trong nguyên khí bị sử dụng đi, như vậy này nguyên hạch sẽ tiêu tan đi. Mà cực phẩm nguyên hạch không giống, có thể tự chủ hấp thu trong không khí nguyên khí bổ sung bên trong nguyên khí. Chỉ cần không phải một lần đem trong đó nguyên khí đều tiêu hóa hết, cực phẩm nguyên hạch liền có thể xa xa không ngừng tăng cao tiến hóa này nguyên khí tu luyện. Đương nhiên, ở cực phẩm nguyên hạch bên trên, kỳ thực còn có một loại phi thường hy hữu siêu phẩm nguyên hạch. Loại này nguyên hạch đã vượt qua đẳng cấp hạn chế. Dù cho loại này siêu phẩm nguyên hạch bên trong nguyên khí bị hoàn toàn tiêu hóa hết, này nguyên hạch cũng sẽ không tiêu tan đi. Chờ đợi thời gian nhất định, này nguyên hạch bên trong nguyên khí như thế có thể chậm rãi khôi phục. Thậm chí từ sống lại giả đường mục trong ký ức, đường mục biết, siêu phẩm nguyên hạch không chỉ có thể hấp thu ngoại giới nguyên khí khôi phục trong đó nguyên khí, càng là có thể tự chủ sản sinh nguyên khí. Vì lẽ đó siêu phẩm nguyên hạch ở sống lại giả đường mục trong ký ức là không bị phân chia ở nguyên hạch phân loại bên trong. Bởi vì siêu phẩm nguyên hạch không chỉ có thể làm nguyên hạch đến sử dụng, càng là có thể đủ đến luyện bảo, còn có cái khác rất nhiều tác dụng, giá trị không phải nguyên năng lượng hạt nhân đủ so với. Ở sống lại giả đường mục thế giới kia, siêu phẩm nguyên hạch, dù cho cấp một siêu phẩm nguyên hạch, đều sẽ bị các thế lực lớn thu thập lên, trở thành các thế lực lớn gốc gác tồn tại. Phỉ Linh, sau đó ngươi đem này biến dị sủng vật cẩu kéo về đi làm đồ ăn. Ta đi thanh lý những nơi khác thu hồi này viên nguyên hạch. Đường mục quay về sở Phỉ Linh nói rằng, ở nhà này lâu, dưỡng sủng vật người dù sao cũng là số ít. Một cái nơi này là trung tâm thành phố, dưỡng sủng vật dù sao không phải rất thuận tiện. Thứ hai, nhà này ôm lấy ngoại trừ số ít như đường mục như vậy dân bản địa bất ngờ, cái khác đều nói ra thuê khách. Những này ở bên ngoài phòng cho thuê đều nói ngoại lai làm công, nơi nào có nhàn hạ thoải mái dưỡng sủng vật cẩu trên lầu đôi này. Chuyện này đối với vợ chồng sở dĩ nuôi này một con sủng vật cẩu, cũng là bởi vì trên lầu đôi này. Chuyện này đối với vợ chồng là khá là có tiền bạch lĩnh, mới sẽ có nhàn hạ thoải mái dưỡng sủng vật cẩu. Cứ đường mục biết, nhà này lâu cũng là này một đôi vợ chồng nuôi sủng vật cẩu. Vì lẽ đó đường mục chuẩn bị đi thanh lý nhà này lâu quái vật. Loại này sủng vật cẩu như thế sinh vật biến dị hẳn là không. Coi như có, phỏng chừng cũng không thể có này sủng vật cẩu lợi hại như vậy. Vậy ngươi cẩn thận chút, đường mục một phen phân tích. Sở Phỉ Linh tuy rằng rất không muốn, nhưng vẫn là nghe lời chuẩn bị đem này biến dị sủng vật cẩu mang về. Sinh vật biến dị thịt là mặt thế sau khi thức ăn tốt nhất, không chỉ có vị không kém, hơn nữa còn rất có dinh dưỡng. đối với tiến hóa giả cũng là có rất nhiều tác dụng. Có điều tuy rằng đáp ứng đường mục đem biến dị sùng vật cẩu mang về, nhưng Sở Phỉ Linh nhưng quyết định tốc độ nhanh chút hoàn thành những này. Thật đi trợ giúp đường mục thanh lý nhà này lâu tang thi. Đường mục tự nhiên không biết Sở Phỉ Linh tâm tư. Ở Sở Phỉ Linh kéo cái kia biến dị sùng vật cẩu thi thể hướng về dưới lầu mà đi thời điểm, hắn lại bắt đầu hướng về trên lầu mà đi. Một cái đường mục chuẩn bị thanh lý nhà này lâu khả năng tồn tại tang thi cùng sinh vật biến dị. Thứ hai, đường mục muốn nhìn một chút nhà này lâu có còn hay không người may mắn còn sống sót tồn tại. Nếu là có, hắn không ngại thuận lợi cứu được. Hết chương.